Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự không quan tâm chuẩn mực đạo đức. Nếu nói về tình yêu có thể bất chấp tất cả, trên đời này không có gì là các cô không dám nói, không dám làm. Chính Mai Tây tự hỏi, mình làm không được như vậy. Cô tức giận tới cực điểm, ngược lại nhìn không được cười, lại còn cười to tới nước mắt giàn giụa. Bất tình lính cô bật ra tiếng cười lớn, khiến cho Lục Tử Minh có chút sợ hãi. Anh ta nhìn cô như là gặp ma. Em không có chuyện gì đâu chứ, sao lại cười đến dọa người như vậy? Chị Mai Tây dừng cười nhìn Lục Tử Minh. Tôi không sao. Nếu không bây giờ chúng ta soạn thảo một tờ thỏa thuận ly hôn. Tôi không muốn cái gì, nhà và xe tất cả đều cho anh. Lục Tử Minh nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, mắt tỏa sáng. Em nói thật chứ? Chị Mai Tây cười lạnh. Tôi nói đúng với những gì trong lòng anh nghĩ đúng không? Anh bây giờ ước gì tôi với anh ly hôn, nhưng lại muốn tôi trắng tay ra khỏi nhà. Lục Tử Minh vội vàng tỏ rõ thái độ. Mai Tây, nhà cùng xe đều là hai chúng ta cùng chung tài sản. Anh làm sao lại nghĩ muốn độc chiếm mọi thứ? Cho dù thực sự muốn ly hôn, cũng là chúng ta mỗi người một nửa. Huống chi anh căn bản không muốn ly hôn. Chị Mai Tây cười lạnh. Anh không phải là không muốn độc chiếm, mà là sợ độc chiếm không được. Chị Mai Tây đã thấy sắc mặt Lục Tử Minh rất rõ ràng. Nói với anh ta nhiều hơn một câu cũng cảm thấy là dư thừa. Cô đứng dậy vào phòng ngủ, lấy ra cái dương dọn dẹp quần áo mang theo bên người. Lục Tử Minh xông tới ôm chặt lấy Trịnh Mai Tây. Mai Tây à, van xin em đừng đi. Em đi rồi anh phải làm sao chứ? Trịnh Mai Tây cả người không thể động đậy, hung hăng há miệng, cắn một cái trên cánh tay trái của Lục Tử Minh. Lục Tử Minh kêu thảm một tiếng, đau đến nhảy dựng lên. Em điên rồi ư? Em muốn cắn thịt của anh sao? Trịnh Mai Tây nghiến răng nghiến lợi. Cắn thịt của anh tôi không hết hận. Đem thịt anh đi cho chó ăn, đoán chừng chó chê thịt quá thối. Cốc Thư Tuyết nghe tiếng kêu Lục Tử Minh vội chạy đến, vừa nhìn cánh tay đang nhỏ máu của Lục Tử Minh, cô vội vàng đi tìm hộp cấp cứu mang tới, vừa dùng bông băng cho Lục Tử Minh khử trùng, vừa hỏi Lục Tử Minh có đau hay không, chảy máu rồi đây. Lục Tử Minh dường như vô cùng thưởng thức dáng vẻ Cốc Thư Tuyết lúc này. Chị Mai Tây ở bên cạnh cảm thấy ghê tởm, thực sự không nhìn nổi, liền đứng dậy vào phòng ngủ. Lục Tử Minh không dám ở lại phòng khách thêm nữa. Chị Mai Tây vừa nằm xuống, anh ta liền theo sát vào phòng ngủ. Ở trên giường hai người nằm đưa lưng về phía nhau, đều có tâm sự riêng. Niềm tin giữa hai người tựa như là bức tường kiên cố, đã tách ra một khe hở, cũng không thể trở về ngày trước được nữa. Nhà của hai người đột nhiên biến thành chiến trường của ba người. Lục Tử Minh dây dưa trái phải, Cốc Thư Tuyết vô liêm sỉ đều làm cho Trịnh Mai Tây cảm thấy khó có thể chống đỡ. Nhưng mà cơn tức giận lúc đầu trôi đi, giờ phút này đây cô cảm thấy mệt mỏi tận xương cốt, giống như là con thú bị vây trong ngõ cụt. Nhắm mắt lại thì không muốn mở ra nữa, ngủ thiếp đi thì không muốn thức dậy. Thế nhưng thân thể con người có giới hạn, bất kể nặng nề khổ sở thế nào, cuối cùng sẽ khiến thân thể mệt mỏi bại dưới trận chiến ở trước mắt. Đau đến cực điểm rồi cũng chỉ là chết lặng mà thôi. Chị Mai Tây ở trên giường chăn chọc chờ mình tới nửa đêm, để khi ngoài cửa sổ trời sáng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm tỉnh lại, Lục Tử Minh không còn trên giường nữa. Chị Mai Tây thay quần áo đi ra ngoài, thấy hắn cùng Cốc Thư Tuyết ngồi trên bàn đang ăn điểm tâm. Nhìn thấy cô, Cốc Thư Tuyết giống như tối hôm qua chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, vẻ mặt ngây thơ nói, chị Mai Tây, mau tới ăn điểm tâm thôi. Chị Mai Tây không lên tiếng. Cốc Thư Tuyết thực đúng là không phải phụ nữ bình thường. Dĩ nhiên nếu như là một người phụ nữ bình thường, hẳn là không đảm đương nổi trước kẻ thứ ba. Có thể làm kẻ thứ ba, nhất định có chỗ hơn người. Chị Mai Tây thu dọn xong, sau đó liền xách túi lên. Trước khi rời khỏi, cô nán lại nói với Lục Tử Minh, tôi đi làm trước, anh lập tức đưa Cốc Thư Tuyết đi. Chuyện của các người, hy vọng anh có thể sắp xếp ổn thỏa. Lục Tử Minh gật đầu. Ăn điểm tâm xong, anh đưa cô ấy trở về trường học. Em cứ yên tâm, anh sẽ cho em một kết quả hài lòng. Chị Mai Tây không hề nói gì nữa, tự mình ra cửa đi làm. Vừa vào công ty, Lâm Thiến liền gọi điện thoại kêu Trịnh Mai Tây đến phòng làm việc của cô ta, thúc giục liên hệ các trường hợp có trong danh sách. Chị Mai Tây không kiêu ngạo, không tự ti. Lâm Tổng à, chuyện này là chuyện trong phạm vi quyền hạn của ngài. Xin thứ cho tôi bất lực, thực sự không có biện pháp phối hợp thành công. Xin kính Lâm Tổng tự mình xử lý. Lâm Thiến cười lạnh. Phó Tổng Trình, cô đã thiết lập một giấy quân lệnh về phương diện này trong quý trước. Dù hiện tại tôi tiếp nhận chức vụ thì cô cũng nên giữ lời hứa. Coi như cô có ý kiến với giám đốc tài vụ hiện giờ là tôi, thì chuyện công việc vẫn phải nghiêm túc xử lý. Nhìn Lâm Thiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.